Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, mục lục chương thiệt hại 11 người ngồi máy bay tới rồi Ninh Hạ Bạc Xuyên. Lại thông qua xe buýt vào huyện thành, thấy được hầm trú ẩn, địa thế nghiêng, đồi núi khe rãnh san sát, Thẩm Mặc cũng coi như xem qua như vậy nhiều phong cảnh. Lại là khó gặp như vậy địa mạo, đoàn người trên đường đổi xe. Lại tiến lên 3 cái giờ, từ tối hôm qua đến bây giờ, suốt một ngày một đêm đều ở trên đường, rốt cuộc tới rồi Ninh Hạ biên giới, 11 người trước sau xuống xe, Thẩm Mặc cảm thấy chính mình eo đều mau chết, nói thật ra, này hoàn toàn chính là ở hướng tới tử vong đi tới. Còn vội vàng mà vội vàng lên đường, bên kia Triệu gia đã liêu xong thanh toán tiền. Còn mang theo một cái thứ gì trở về, lão đại gia liền hướng về phía Thẩm Mặc múa may. Yên lặng, tới, Triệu ca ca cho ngươi mua cái đầu xa, nơi này gió cắt như vậy đại, che vừa che ngươi kia kiểu nộn khuôn mặt nhỏ nhi, màu hồng phấn tơ lụa ở trong gió phiêu a phiêu. Triệu tiểu gia, Thẩm Mặc cảm thấy vừa rồi như vậy tưởng chính mình chính là cái ngốc bức. Một bên rít gào một bên vung lên nắm tay đuổi theo qua đi, mông thái ôm cánh tay nhìn hai cái tiểu. Từ ở gió cắt chung ồn ào nhốn nháo. Phía trước Lương lão đại đã cùng Thích lão thuận lợi hội sư. Đối phương bên kia còn mang theo 9 người. Hai đội nhân mã thêm lên suốt có 21 người, sa mạc ven ngừng một loạt jeep. Trên xe phóng dư thừa vật tư cùng nguồn nước, nghĩ đến đoàn người là tính toán mở ra này đó xe tiến quỷ vực, một xe ngồi 3 người. Phía trước ngồi dẫn đường, Thẩm Mặc có chút nghi hoặc, nơi này cái nào là phía trước thông qua kia phiến quỷ vực người. Thích lão đại mang đến người một cái lớn lên cùng ma côn giống nhau. Một cái râu xồm, một cái như là viện bảo tàng nhân viên công tác. Thoạt nhìn phần lớn đều như là võ quan tay đấm, cái nào là có kinh nghiệm người mở đường đâu. Triệu gia đầu tiên bò đi lên đối mặt sau Thẩm Mặc vẫy tay. Giống như người kia không có tới, nghe nói là còn nằm ở bệnh viện dưỡng thương, lời này nghe liền không thích hợp. Dưỡng thương, như thế nào bị thương? Gia quỷ giới bị thương, hỏi ta cũng không biết. Ngươi đi hỏi hỏi Trương Thần đi, hắn cùng lão đại đi được gần. Khả năng hắn biết Triệu gia vỗ trên xe đệm, tâm đại địa nói, mông thái đi qua đi một phen xách theo đối phương cổ áo đem người đề ra xuống dưới. Lập tức xách ra tới, Triệu tiểu gia, người thượng mặt sau chiếc xe kia, yên lặng, tới, Thẩm Mặc lên rồi mông thái mới đi lên, Thẩm Mặc ngồi xuống định, bên phải môn vừa mở ra, một đạo gió lạnh ùa vào, bên phải vị trí hơi hơi sụp đổ. Một đạo hắc ảnh an tĩnh mà ngồi ở hữu phía sau vị trí. Cúi đầu không nói, là quan tài mặt cùng với chân ga mau hướng. Xe jeep vọt vào lùm cây, lái xe chính là phía trước thấy ăn mặc áo ngụy trang nam nhân. Mang theo thông khí kính, dẫn đường là cái da trắng da nhưng là vẻ mặt tàn nhang nam nhân. Ngũ quan thâm thúy đến không giống đất liền người. Một đôi màu xám đôi mắt thao một ngụm thực không lưu loát tiếng phổ thông nói. Phía trước liệt cái còn có một mảnh thị trấn, muốn lại qua đi liền không có lộ, buổi tối tạm chấp nhận đại lão bản nhóm ngủ một đêm. Ngày mai liền khởi hành xuất phát, mông thái cao lớn thượng thân đi phía trước nghiêng. Rắn chắc đùi xương bánh che theo thân xe sóc này ở Thẩm Mặc bên cạnh một khái, nghe nói. Quỷ vực là các ngươi trấn Bắc Thánh Địa, mông thái hỏi lời nói, thanh âm bị gió thổi giống cổ cơ. Lại trầm lại thấp, ở trấn Bắc có cực nhỏ một bộ phận người là biết này quỷ vực. Lại truyền đến giống cái thần thánh nơi, bọn họ xe này dẫn đường nói nhiều. Cũng không kiêng kỵ, người nói tội ác bảo a, nơi đó ngày có thể liệt, thánh địa chỉ là tiếng động lớn đâu sao? Mỗi năm đều có nhị cột tiến vào đi liền không trở về. Không ngừng bên ngoài tới nhị cột, còn có chính chúng ta nhị cột, ta bà nương đều nói. Phạm việc nhỏ tránh tiền trinh liền tính, làm đại sự tình chính là muốn tao xét đánh, đến lúc đó chọc tội phải tiến tội bào, lâu rồi đại gia liền kính sợ kia chỗ ngồi liệt. Ngày lễ ngày Tết chiều kia bắc địa cúi chào, Thẩm Mặc cùng Mông Thái tương đối coi. Loại này cách nói cùng quỷ giới là có tương tự chỗ kia như thế nào còn không biết vị trí. Nếu các ngươi người cũng có đi vào, chẳng lẽ nhiều năm như vậy đều không có ra tới sao? Lái xe áo ngụy trang gì khấu nói. Nghe nói này mấy cái dẫn đường cầm tiền ngày mai chỉ đưa bọn họ đến biên cảnh. Không có cái chuẩn xác định vị. Tới rồi Sa Mạc nội bộ phòng trừng liên thông tin đều sẽ đoạn rớt, các ngươi đau túng đi. Ngẩng nhóm quanh năm suốt tháng cũng không có hai ba cái. Phần lớn vẫn là các ngươi này đó ngoại lai nhị cột nhi. Ngẩng nhóm cũng không nói. Nói cũng không nước tiểu. Chính mình mê mê hoặc vọt vào đi. Dù sao là không gặp cái gì ra tới người Nga. Lúc trước không phải nói ra một đại nam nhân. Đi vào khi một đám tiểu hòa. Nghe nói mang thương khai người chăn ngựa. Ra tới liền kia một cái liệt. Còn ngây ngốc choáng váng. Hỏi cái tên vẫn là đánh cấp thành phố đồn công an. Dẫn đường lải nhải, dẫn đường nói đến người chăn ngựa còn sờ sờ thân xe. Này xe quý đi, nhìn cũng là trải qua cải tạo. Chuyện vừa chuyển lại quay lại tới. Ngẩng nhóm chấn trên một năm cũng không ai đi vào. Kiến quốc trước còn nhiều chút. Thường thường ném những người này. Không ai, nhà ai người trong nhà dù sao cũng phải đi cúi chào liệt. Lâu rồi liền hiểu được đại khái vị trí liệt. Nghĩ đi. Tội ác bảo thế nhưng là cho ác nhân, ngẩng nhóm này đó nước tiểu tống, ngày thường cũng liền sát gà sát nghiêu, đi vào cũng nên không có việc gì, phía trước cũng có người ra tới, tuy rằng kia cũng là 89, 90 năm sự tình, không chuẩn cái các ngươi tới rồi kia chỗ ngồi tìm một vòng không tìm được liền đã trở lại đâu. Áo ngụy trang thật mạnh hút một ngụm yên. Bên trong xe nhất thời tĩnh lặng xuống dưới, ngẩng xin khuyên các ngươi. Có thể không đi cũng đừng đi, thật đi vào nhưng ra không được, dẫn đường nói lên tội ác bảo. So với kính sợ càng nhiều ngược lại là sợ hãi, không quan tâm là thánh địa vẫn là quỷ mà, tóm lại là nhân lực sở không kịp địa phương. Địa phương tuy có truyền thuyết, cũng không có người biết bên trong chân thật tình huống. Ngẩng nhóm đều truyền, bên trong chính là che phủ địa ngục, người đi vào chính là chịu tội, bất tử cũng đến điên lâu, Thẩm Mặc bọn họ muốn đi sao? Bọn họ khẳng định là không nghĩ đi, nhưng là nếu không phải thật sự không có cách nào, ai sẽ bôn đi như vậy một cái biết rõ là từ địa phương đâu, mấy người tới rồi mà. Nơi này địa thế bình thản, Ninh Hạ lấy bác, ngủ say tiếng vó ngựa tạo nên đại mạc cô yên. Bao lan đường sắt hai sườn, một bên là cỏ xanh, một bên là cát đá, phẳng phất ngạch tế kia dân chăn nuôi một đôi nhi nữ. Lẫn nhau ôm, nơi xa là biên cảnh giao dịch buôn lậu, một đám trực tiếp trên mặt đất bãi đầy sự vật giao hàng. Có kêu trung vệ xê len xa dưa, cũng có bán lam hạ lan thạch, bạch than da dê, trường hợp thực hiếm lạ đặc biệt, Thẩm Mặc nhìn nhiều hai mắt. Lương Tổng Hòa năm người ở phía trước cùng một thân lam hắc đường trang thích lão xem bản đồ. Một cái dẫn đường lại đây lãnh bọn họ đi trước lữ quán nghỉ ngơi, Thẩm Mặc ở trong phòng phóng thứ. Tốt chuẩn bị xuống lầu nghỉ ngơi chỗ ngoặt liền đụng vào cái kia Linh An. Tóc ngắn gọn gàng quần da áo khoác sam, đi lên thời điểm đánh giá hắn liếc mắt một cái. Thẩm Mặc không phải không có cảm giác. Mấy ngày nay những người khác đều không quá cùng hắn đáp lời. Rốt cuộc người khác đều là quen biết thành viên. Tính lên liền hắn một cái là người ngoài. Thẩm Mặc ra tới thời điểm quan tài mặt cũng ra tới. Hai người cùng đi dưới lầu ăn cơm ở siêu này một cái tự mang tiệm cơm. Riêng là bọn họ người liền chiếm 1/3 vị trí. Thẩm Mặc quay đầu nhìn xem mới phát hiện Lương Tổng bọn họ thế nhưng là bao hạ chỉnh gian khách sạn. Không cùng này nhóm người cùng nhau thời điểm Thẩm Mặc thật đúng là không biết tiến quỷ giới thế. Nhưng có thể như vậy khảo cứu quan tài mặt ngồi xuống liền yên lặng ăn cơm. Thẩm Mặc phát hiện quan tài mặt ăn uống còn không nhỏ lạc. Thậm chí so Mông Thái còn đại. Tốc độ kỳ mau, thoạt nhìn còn không thô tục. Hắn một chén không ăn xong đối phương đều ăn hai chén. Cẩn thận nhìn mới phát hiện hắn kỳ thật là không quá nhấm nuốt. Mỗi lần kẹp lên tới phân lượng không ít, Kỳ thật ăn cơm tốc độ ngược lại vẫn là rất chậm. Điều Tư Lý yên lặng, Triệu Gia xem ra là tắm rồi. Thay đổi bộ quần áo, cùng Mông Thái xuống dưới hướng Thẩm Mặc phất tay, hai người liền tới đây. Trương Thần đâu? Thẩm Mặc ngẩng đầu, dọc theo đường đi Trương Thần đều mang khẩu trang. Hiện tại còn không thấy người, hắn nha. Có lão đại địa phương hắn khẳng định đi đến nào theo tới nào. Triệu Gia cùng Trương Khổng tước lời. Nói không đối bàn, đồ miệng nhìn trên tường thực đơn gọi món ăn, Lương lão đại. Từ ngày đó kết thúc đến bây giờ Thẩm Mặc trong lòng vẫn luôn có một cái nghi vấn. Tổ chức tìm được cái này quỷ mà thực bình thường. Nhưng là Lương lão đại lại là như thế nào biết chính mình tiến quỷ giới thời gian buông xuống đâu. Chuyện này hắn cũng hỏi qua Triệu Gia Mông Thái. Thậm chí còn hỏi quan tài mặt. Chính là cũng chưa cái đáp án. Quỷ giới giống như là tùy cơ mở ra. Lại tùy ý tồn tại. Đánh đến người một cái đột nhiên không kịp dự phòng. Đợi chút buổi tối muốn mở họp. An bài một chút ngày mai hành trình. Yên lặng ngươi trở về trước ngủ một giấc. Đợi chút ta kêu ngươi, phòng trừng sáng mai muốn dậy sớm, dưỡng đủ tinh thần trước. Trong miệng nói như vậy, Triệu Gia cùng Mông Thái ăn xong liền đi ra ngoài mua sắm vật tư, đi phía trước còn hỏi Thẩm Mặc yêu cầu mua điểm cái gì. Chờ đến chuyển thiên, sáng sớm 5 giờ chung, mọi người đã lên xe chuẩn bị xuất phát, tới rồi giữa trưa một chút, đoàn người rốt cuộc tới rồi Hồ Khắc. Hồ Khắc chi lộ ở vào Ninh Hạ, nội Mông cổ nhị tỉnh chỗ giao giới. Có Minh Trường Thành, Phong Hỏa Đài nhiều chỗ di tích. Nghe nói này một cái toàn trường 7 km Hồ Khắc chi lộ. Là từ 18 cái con người rắn giỏi cũng là Việt dã người yêu thích khai sơn phá thạch. Dựa đại truy, máy khoan, bàn kéo, màn trời chiếu đất. Trải qua 60 thiên gian khổ cải tạo mà thành, núi Hạ Lan thiên nhiên, đoàn thạch cứng rắn vô cùng. Trải này Hồ Khắc chi lộ, nếu không phải có bản địa dẫn đường chỉ thị, bọn họ vô pháp trên bản đồ thượng tìm được con đường này. Càng đừng nói khai tiến vào, này có thể so với đồng rupi chịu cùng ma áp leo núi thánh địa ở Việt dã trong vòng là thanh danh. Truyền xa. Quốc tế Việt dã đường bộ khó khăn bình xét cấp bậc giống nhau là 1 đến 10 cấp. Mà con đường này Việt dã khó khăn lại đạt tới 15 cấp, người chăn ngựa leo lên này thượng tựa như bò. Thang trời, từ đoàn thạch tự nhiên mà thành thang trời, mỗi một cục đá mỗi một chút độ dốc đều là quyết định leo. Lên thuận lợi cùng không mấu chốt, càng lên cao đi bên trong xe người căn bản nhìn không tới phía trước lộ. Lúc này, Thích lão bọn họ trong xe dẫn đường toàn ra tới, đứng ở phía trước bày ra thủ thế chỉ dẫn mặt sau người. Bánh xe cùng đoàn thạch chi gian cường ngạnh cọ sát khiến cho chỉnh chiếc xe hoặc chậm rãi đi trước, hoặc vọt lên, hoặc đột nhiên tới cái mấy chục độ nghiêng, ngồi xe người cũng thật không dễ chịu, Thẩm Mặc rất nhiều lần bị sóc đến tưởng phun, dạ dày bên trong đã rảo thành một đoàn. Hắn không cần chiếu gương đều có thể tưởng tượng hắn hiện tại sắc mặt khẳng định cùng buổi sáng ăn. Kia mâm đồ ăn tâm một cái sắc điệu nhi, đột nhiên. Toàn bộ thân xe lại phát ra một tiếng thật lớn chấn động. Ngay sau đó là chân gà ầm vang thanh. Chính là toàn bộ thân xe chỉ là điên điên. Theo sau sẽ không bao giờ nữa động. Dựa, lão tử hôm nay phạm thái tuế a. Áo ngụy trang dùng sức đấm một chút tay lái. Sắc mặt thực phẫn nộ, đổi làm ai bò loại này lộ cũng là tinh thần căng chặt đến bực bội nông nỗi, Mông Thái trước nghiêng. Thân thể, là lốp xe khảm nhập mương, khởi động lại xe, xe vẫn là không động tĩnh, mặt sau chiếc xe đã có người ló đầu ra thúc giục, mắt thấy không có biện pháp chỉ có thể xuống xe. Xem kỹ, dì khấu còn không có mở cửa xe, phía trước đột nhiên vang lên rào rạt thanh âm. Vừa nhấc đầu quả thực đảo chiều một hơi, một khối nửa người đại cục đá từ nham đỉnh trực tiếp lăn xuống dưới, tốc độ thật sự quá nhanh. Căn bản không có cho người ta một chút phản ứng thời gian. Thật lớn lăn thạch đã tạp tới rồi trên kính chắn gió. Toàn bộ thân xe ở Thẩm Mặc hô nhỏ chung lại chấn động. Nhưng là không hổ là cải trang quá xe, chờ nham thạch lăn đi kính chắn gió cũng liền nứt ra hai điều quy văn. địa phương khác cũng không có tổn thương, chính là ra việc này một xe nhân tâm liền không phải thoải mái, xuất sư bất lợi, phía trước tới mệnh lệnh, trực tiếp bỏ xe lưu lại một người dẫn đường liên hệ trấn trên người. Những người khác thượng mặt khác xe, liền ở ngay lúc này, đằng trước xe Jeep vừa mới phiên đến đỉnh, lốp xe cái đáy thế nhưng đã xảy ra trượt, chỉnh chiếc xe từ nham thạch trên đỉnh lăn xuống dưới, này quả thực chính là ngập đầu tai nạn. Theo sát đệ nhị chiếc xe trực tiếp đã bị đâm lệch qua một bên. Phía dưới xe đánh phương hướng đánh tay lái, cố lên môn cố lên môn. Thẩm Mặc chân trước mới ra cửa xe sau lưng liền nhìn đến chiếc xe kia hướng về phía hắn phương. Hướng tới, Thẩm Mặc, Mông Thái hét lớn một tiếng một tay xách theo Thẩm Mặc khuỷu tay đem người một phen từ trên xe xả. Ra tới, hai người khái ở trên nham thạch lăn lại lăn, Mông Thái đem chính mình lưng cái ở phía trên, Thẩm Mặc liền nghe được một mảnh rào rạt rầm rầm thanh. Thật nhỏ hạt cát không ít còn vào miệng Thái ca. Chờ Thẩm Mặc từ đối phương thân đế bò ra tới phát hiện Mông Thái trên lưng chính là rơi xuống một tầng hôi, cánh tay bị cục đá lau vài đạo không quan hệ phong nhã khẩu từ thời điểm mới thư ra một hơi, ngẩng đầu, bọn họ ban đầu xe đã sớm bị đụng vào phía dưới. Lương tổng bọn họ chiếc xe kia người cũng ở bên ngoài. Có người đi xuống kiểm tra, kéo ra một cái kêu rên những người khác liền. Kiểm kê một chút nhân số, lắc đầu, không có biện pháp, không được cứu trợ, Thích lão sắc mặt không quá đẹp, còn không có tiến quỷ giới đã thiệt hại ba người, còn tất cả đều là người của hắn. Hết chương.